Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, chuyện là cầu đặt mua, nơi đó, không có cái gì à? Saoru mỉm cười hỏi, các ngươi đến cùng làm sao vậy? Nơi đó vừa rồi, có người, theo bức tranh bên trong xuất hiện. Mễ Giai Dĩnh lắp bắp nói, không có gì ghê gớm lắm, nơi này là thần bí học viện. Thần bí là cấu thành nơi này cơ sở. Saoru giải thích nói, đồng thời, hai vị đồng học, mời các ngươi nhìn một chút đồng hồ treo tường. A, qua 11 giờ rồi. Làm sao có thể? Bạch Linh cùng Mễ Giai Dĩnh rất đỗi kinh ngạc. Chúng ta vừa rồi rõ ràng, có lẽ các ngươi đắm chìm trong sân trường mỹ lệ bên trong, đến mức quên đi thời gian, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, tại không phải quy định thời gian đêm du, là 10 phần nguy hiểm hành vi, bị bắt được một lần, nhưng là sẽ khấu trừ học phần. Sauron nói, bất quá dám cho các ngươi trước mắt cũng không có cái gì học phần tốt khấu trừ. Lần này liền miễn đi, còn không trở về ký túc xá. Đúng đúng, Bạch Linh vội vàng lôi kéo Mễ Giai Dĩnh, biến mất tại cuối hành lang. Saoru một người nhìn bức tranh, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Linh giới ăn mòn, đã đến loại trình độ này sao? Hắn gần nhất vẫn đang làm một sự kiện, đem thông linh chi trận trận pháp, nghi quỹ, phù văn các loại, âm thầm bố trí tại chỉnh ngôi học viện chung quanh. Thông linh chi trận, nói trắng ra là liền là một loại phụ trợ nghi thức. Có thể tăng phúc thông linh thuật uy lực, nhưng thông linh, cái này, linh, chữ, đại biểu chính là linh giới. Một cái địa khu cùng linh giới lẫn nhau quá nhiều, cuối cùng không có chuyện tốt, sẽ hình thành linh giới yếu kém điểm, dẫn tới linh giới lực lượng ăn mòn. Sơ kỳ biểu hiện liền là chủ thế giới một chút chứ danh, quỷ trạch. Mà hậu kỳ tốt nhất ví dụ thì là chỉnh thể bị kéo vào mộng linh giới thành phố Nier. Bởi vì linh giới lực lượng lại ở ban đêm đi đến đỉnh phong. Bởi vậy Saoru không thể không rơi xuống cấm chỉ đêm du mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, ta tựa hồ được làm càng nhiều chuẩn bị. Saoru thở dài một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Bạch Linh học viện kiếp sống, ngay tại ngày thứ nhất kinh hãi bên trong chậm chậm bắt đầu. Mà kèm theo tại thần bí học viện học tập, trong nội tâm nàng nghi hoặc cũng càng ngày càng nhiều. Tỉ như, vì cái gì rõ ràng có lấy thực lực kinh khủng giáo sư, lại cứng nhắc máy móc, giáo thụ đều là một chút so sánh lạc hậu cùng cơ sở thần bí tri thức. Thứ này, phía ngoài trên mạng sớm đã có lưu truyền a. Hết lần này tới lần khác dựa theo Lê lão sư nói. Này chút tài liệu giảng dạy đều là hiệu trưởng tự mình tuyển định. Đồng thời tam lệnh ngũ thuyết yêu cầu dựa theo dạy học đại cương tiến hành chương trình học. Thực sự để cho nàng vô cùng nghi hoặc. Tại Bạch Linh trong suy nghĩ, Bạch Cảnh cũng không phải như vậy bảo thủ không chịu thay đổi người a. Bằng không trên thế giới đệ nhất chỗ thần bí học viện làm sao tới. Đồng thời, chợ phía đông thần bí học viện suy sụp, đối với hắn người hiệu trưởng này có chỗ tốt sao? Cứu cứu người này, quả nhiên hết sức thần bí. Trong lòng của thiếu nữ, không khỏi sản sinh ra càng nhiều đối Saoru điều tra khát vọng. Bạch Linh, nhà này học viện, giữa trưa, Mễ Giai Dĩnh ngồi vào Bạch Linh đối diện. Trên mặt có chút phát sầu, thật đáng sợ, mặc dù trong đại học sân trường chuyện lạ là như người bình thường. Nhưng nhà này học viện, không khỏi nhiều lắm một điểm, liền ta nghe được, liền có không đầu tước sĩ. Trong hồ tiên nữ, ăn thịt người hành lang, ngón cái tiểu nhân, nhà vệ sinh oán linh, nhiều lắm, hoàn toàn chính xác, nhiều lắm một điểm. Bạch Linh chờ thiếu niên cuồng nhiệt si mê võ đạo đại học. Tìm tòi không ít đường nhỏ tin tức, nhưng cho dù là Hàn Phàm Sơn Hải Đại học, cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy linh dị nghe đồn. Thậm chí, Ta nghe nói qua, có học sinh mất tích. Mễ Giai Dĩnh quan sát chung quanh, hạ giọng, học sinh mất tích. Bạch Linh con người co rụt lại. Sau đó thì sao? Sau này thực sự tìm không thấy, liền tuyên bố tử vong. Trường học người đối diện thuộc làm ra bồi thường. Nghe nói những cái kia ra thuộc người nhà còn muốn náo, nhưng không có cách nào. Bọn hắn liền bí cảnh môn hướng cái nào mở cũng không tìm tới. Mễ Giai Dĩnh có chút nhổ ra khí lạnh, ngữ khí hết sức uể oải. Ngươi nói, chúng ta sẽ không lại chọn sai trường học. Nhìn ngươi nói, giống như kiểm tra trường học khác, liền nhất định có thể lên giống như. Bạch Linh liếc mắt, trong lòng đối với Bạch Cảnh lại là càng để ý. Buổi chiều khóa là chiêm tinh. Này một tiết chương trình học, rõ ràng là do Saoru tự mình chủ giảng. Tinh tưởng bên trong, ẩn chứa to lớn thần bí, cùng với đủ loại biểu tượng. Sớm tại cổ đại, liền có khâm thiên giám chờ cơ cấu, chủ trì đối tinh tướng quan trắc, dùng tiên đoán cát hung chờ chút. Tây phương càng là có chiêm tinh thuật nghiên cứu, thông qua chòm sao bói toán một người vận mệnh. Saoru đứng trên bục giảng, chậm rãi mà nói, tại thế kỷ mới, tinh tướng càng là cùng thần bí học chặt chẽ liên hệ tới. Thậm chí, một chút linh tính thủy triều hiện tượng, đều có lẽ cùng sao trời có quan hệ. Tỷ như, trước đó 5 lần linh triều buông xuống, lão sư, một cái học sinh nhấc tay, linh triều buông xuống, không phải cổ thần mang tới sao? Trong mắt của ta, cổ thần chỉ là một hạt giống, chân chính ảnh hưởng thế giới, vẫn là cái kia ở khắp mọi nơi vĩ đại linh tính. Saoru trịnh trọng trả lời, mỗi lần linh triều buông xuống, tinh tướng bên trong chắc chắn sẽ có lấy hiển hiện, người bình thường có lẽ quan trắc không đến, nhưng nếu như là nghiên cứu chiêm tinh học phương diện này chức nghiệp già, có lẽ có thể cảm ứng được càng nhiều. Mỗi một lần linh triều buông xuống thời khắc, đều là chòm sao lóng lánh thời điểm. Chòm sao lóng lánh thời điểm. Bạch Linh thì thào một tiếng, như có điều suy nghĩ. Thiên võng, tổng bộ, căn cứ đài thiên văn phản hồi, bọn hắn quan trắc đến một chút hành tinh đặc thù hào quang. Hoàng Minh Hạo đem một phần báo cáo vung ở trên bàn làm việc. Lần sau chòm sao lóng lánh thời điểm, liền muốn đến, hắn xem như vận khí không tệ. Tại lần trước ngư nhân vương thảo phạt chiến bên trong, ngay từ đầu liền cùng ma đổi cự hạm sớm bị Hàn Phàm thu nhập phúc địa. Cũng là cùng một chút đề giai chức nghiệp giả cùng một chỗ bảo vệ tính mệnh. Lần thứ 6 linh triều sao? Tử sắc mặt ngưng trọng, nhất định phải lập tức thông chi các quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối sắp đến trùng kích. Mỗi một lần linh triều buông xuống, đối thế giới mà nói đều là khiêu chiến thật lớn, đặc biệt là lần thứ 4 cùng lần thứ 5, trực tiếp lệnh cá thể siêu phàm nhập thánh. Trong truyền thuyết một người địch nổi nhất quân cường giả bắt đầu tuôn ra. Này là chuyện tình đương nhiên, nhưng trừ cái đó ra, còn có một người không thể coi nhẹ Bạch Cảnh. Hoàng Minh Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, cơ hồ mỗi một lần linh triều đến, hắn đều sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn, tăng phúc thực lực khủng bố. Lần này, chúng ta không thể để cho hắn lại đã được như nguyện. Kế hoạch đâu? Tử không có phản bác, bình tĩnh hỏi một câu. Ta đã làm tốt, then chốt ngay tại thứ nguyên phong tỏa pháp trận, lên. Hoàng Minh Hạo hưng phấn nói, này có khả năng do chúng ta trước đó đánh vào bí cảnh mấy cái thành viên, cùng với cơ mật tối cao, nai con, cùng một chỗ bố trí. Vật chất lối đi như thế nào giải quyết? Học sinh bình thường chỉ sợ rất khó tiếp xúc bên ngoài. Tử nghi hoặc hỏi, tình báo của chúng ta nhân viên khác biệt, đã đả thông liên hệ. Hoàng Minh Hạo tự tin nói, vậy liền, quyết định như vậy đi. Tử yên lặng thật lâu, tại cuối cùng ký xuống tên của mình, chờ đến những người khác rời đi về sau, nàng yên lặng xuất ra một cái khung hình.